Chương 592, Odin nấu ăn anh xem xẻ. Odin, đúng rồi, ngài muốn ăn món nào không ạ? Một món đặc biệt nào đó, của vùng nào đó hoặc quốc gia nào đó, em sẽ cố gắng làm, Diệt Thiên. Ổn không vậy trời, sao tự nhiên nghe hơi không đáng tin cậy vậy cả, đừng có nói nhỏ nấu thuốc độc giống anime, cái đống có khói tím đầu lâu bốc lên đó nhé. Chắc không phải đâu nhỉ, trước cô cứ làm mấy món miền quê ở đây, như thịt kho, canh bầu kho thịt, khổ qua xào hột vịt đi, hột vịt đừng bỏ ít quá, thịt tôi nói ở đây là thịt heo ý, trong tủ lạnh có nguyên liệu sẵn rồi. Odin, vâng, em sẽ đi làm ngay, Diệt Thiên, không biết có sao không đây? Dù sao là thần không biết nấu ăn hình như rất bình thường, tin tưởng nhỏ lần đầu nào, chắc không quá khó ăn đâu, làm tốt đi rồi tôi thưởng sau, đương nhiên bảo kê không phải phần thưởng duy nhất, chỉ là anh không nói mà thôi, một năm sau mới cho, nếu chăm chỉ và làm tốt, Diệt Thiên, à đúng Odin ơi, Odin, vâng, ngài có gì sai bảo à, Diệt Thiên, tôi xem phim xẻ, S cộng EX, Q sao sao T sao, trong phòng tắm đừng có vào đấy nhé, mà cô muốn tham gia tôi cũng không ngại đâu, Odin, vâng ạ, em sẽ không làm phiền ngài đâu à, xê cái đéo gì thế, cô vừa tra thông tin về xẻ, tự nhiên cảm giác không an toàn rồi nha, nắm chặt áo khép chặt chân hơi cứng đờ người, không ngờ tên này là BNTH sao, không siêu BNTH sao luôn ấy chứ. Lỡ bữa nào quy sao sao tê sao không đã hắn đè cô ra mà hấp diêm thì sao? Cô nên làm sao đây? Phòng tắm, băng giá, xê chủ nhân không cần chúng em nữa sao ạ? Ấm áp, ngài thà dùng tay cũng không muốn chúng em phục vụ nữa sao ạ? Hai cô cảm giác hơi nguy hiểm, tưởng anh không thích họ nữa. Nhiệm vụ của họ là phục vụ anh mà. Cái tay đó chẳng lẽ sướng hơn cơ thể của hai cô sao chứ hả? Với cả như vậy quá lãng phí đúng không? Thứ nước sinh mạng yêu thích của họ đó. Có lẽ nào chủ nhân muốn làm với cô ta? Cô ta cũng không sinh bằng họ được chứ. Diệt Thiên, hai em mới về không khỏe mà. Để tối chúng ta ngủ chung. Anh chọc nhỏ kia tí thôi. Hai cô cảm động. Hóa ra là hiểu lầm. Băng giá, tụi em thành thật xin lỗi. Ấm áp, tụi em không nên nghi ngờ ngài. Băng giá ấm áp. Chủ nhân, tụi em không nên có ý nghĩ bất kính đó, chủ nhân, nên mong ngài hãy trừng phạt tụi em đi à, Diệt Thiên, trừng phạt gì để tối ngủ đã, nên hai em về tầng hầm trước nhé, băng giá ấm áp, vâng à, chủ nhân, anh dịch chuyển họ về tầng hầm, Diệt Thiên, trời hào cảm lại tăng, mà cái này rõ là ghen mà, với hai bé nó ỉ lại vào mình quá nhỉ. Cởi áo nháy mắt với gương làm dáng đẹp trai anh cười ngớ ngẩn làm mặt ngầu. Ha ha ha, cũng đẹp trai chứ bộ, anh vừa rồi ngăn cách âm thanh rồi Odin không nghe gì đâu. Mở nước xả bồn tắm anh tắm vòi sen trước. Rồi kết nối điện thoại với máy chiếu phim mở xẻ xem sẵn quy sao sao tê sao. Phê thật, lâu lâu mới xem lại. Anh dùng kính chân thật mua từ hệ thống hồn. Làm cho xem xẻ cũng cảm giác như tự trải nghiệm, cảm giác như thật, bán cái này chắc mình giàu luôn chứ đùa. Thời gian trôi qua nhanh, Diệt Thiên, a hát hát, trời ơi nó phẳng nhanh quá. Cảm giác em nó bóp chặt thằng nhỏ làm mình sướng tê người. Cảm giác như thật là cảm giác như nhập vai vào nhân vật nam trong xẻ đó. Hết hentai anh dùng suy nghĩ chuyển sang một bộ xẻ người thật, là em Hàn Quốc đang tự xử. Anh lại nhập vai vào cái tay của em nó và cái đồ chơi xẻ toi hư hỏng đó. 2 giờ sau anh đã làm cả phòng tắm nước dâng lên 30 cm, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ đi ăn cơm thui. Phòng bếp, Diệt Thiên, à xin lỗi phê quá nên làm hơi lâu, cô không phiền chứ? Odin, đỏ mặt, không. Không phiền đâu à, Deket-sama đây là các món ngài yêu cầu, mời ngài dùng bữa à? Sau khi nấu xong cô muốn phán luôn ấy chứ. Nhưng lần đầu nấu ăn cũng không biết hợp miệng anh không. Nên vẫn chờ để biết kết quả dù cô nếm thử rồi. Diệt Thiên, cũng được quá chứ khác xa tưởng tượng về thuốc độc của mình. món ăn cơm canh màu sắc đẹp mắt, nhìn là muốn ăn luôn, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, nhìn kiểu gì cũng thấy đói quá. Diệt Thiên: ồ, nhìn ngon vậy, ăn cùng đi. Odin: vậy em xin phép. Được rồi, thật ra cô cũng muốn thử món mình làm ra, cảm giác đạt thành tựu quá đi. Cơm nước xong, anh nói mấy món mình không thích và thích thứ gì ra để cô biết tránh và làm. Nói chung là thế, cô có thể nấu những món trừ những món tôi vừa đề cập đó. Chừng nào muốn ăn món nước ngoài tôi sẽ nói trước. Vậy thôi. Odin: vâng, em đã ghi nhớ. Ngài còn chuyện gì nữa không ạ? Nếu không còn việc gì nữa em xin phép về trước. Diệt Thiên: cần chứ, gần ngủ rồi nè, cô vào ủ ấm giường cho tôi được không? Sẵn chúng ta xem xẻ tí. Odin hoảng hốt: xin ngài không cần nói. Đùa em nào dám, em xin phép à? Cô vội bỏ chạy. Diệt Thiên: phụt, ha ha ha, nhìn cái mặt mắc cười quá, mắc cười thật đó, mà có thấy mặt đâu ta. Thôi kệ, chọc nhỏ vậy cũng vui, anh chỉ chấp nhận vợ thôi, vợ anh có yêu cầu cao lắm đấy nhé. Thấy đẹp và hợp gu thêm tính cách tốt nữa mới ok. Tất nhiên không phải ai cũng lấy, hợp gu nhiều lắm. Odin trong bù xù vậy chờ em nó tươm tất hơn đi rồi tính. Với cả phải có tình cảm trước đã. Còn đối tượng anh theo đuổi như Hibiki là sấn sổ tới luôn cũng được. Diệt Thiên: mình hơi tự cao rồi nhỉ. Không phải mình cho em cơ hội, mà là em cho mình cơ hội, hoặc cả hai cho nhau cơ hội. Mà khoang lạc đề, ngay từ đầu mình đâu có nhắm tới nhỏ. Odin: đó,